Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 41, gió nổi lên. Phanh, phanh phanh, hai bóng người dây dưa tại giữa không trung, cuối cùng đồng loạt hướng về phía dưới rơi xuống. Oanh, tạp nhạp trong bụi mù. Uchiha Sasuke thở hào hển quẳng ở một bên, thể lực đã tiêu hao. Mà tại hắn cách đó không xa, Tus nửa phần trên thân thể thì hung hăng chui vào địa trong ngoài. Chỉ có hai chân thỉnh thoảng run run. Bên thắng, Uchiha Sasuke, ngắn ngủi trầm mặc về sau, đứng ở trung ương thanh niên ninja thở phào một hơi, nhàn nhạt nói nói, áo, quả nhiên không hổ là thiên tài bối xuất Uchiha nhất tộc hậu duệ. Không tầm thường, Uchiha có hy vọng phục hưng. Ngoặc kép, lập tức, một cỗ tạp nhạp thanh âm tại đấu trường biên giới vang lên. Nơi đó vây đầy Konoha dân chúng, thỏa thích hoan hô, mà giờ khắc này, tại đấu trường một bên khác hai trên lầu, vụn vặt lẻ tẻ đứng đầy thần sắc khác nhau thiếu niên ninja. Đích thật là thiên tài, thế mà một lần liền thấy rõ ta thể thuật, thật sự là, tên đáng sợ. Một tên người mặc màu xanh lá cây đậm áo bó thiếu niên thần sắc lấp lánh nhìn chăm chú lên phía dưới Uchiha Sasuke. Trầm thấp nói nói, bản thân chakra lúc trước cũng đã gần như hao hết. Loại tình huống này còn có thể duy nhất một lần thi triển đi ra. Uchiha Sasuke, Li, lần này đối đầu hắn ngươi phải cẩn thận. Bên cạnh thân, một tên hai tay ôm ngực, giữ lại cả tề trường phát lạnh lùng thiếu niên bình tĩnh nói. Trong thần sắc có hiếm thấy một tia ngưng trọng. Ân, thế mà ngay cả Neji cũng thấy như vậy a. Áo xanh thiếu niên tiểu ly nghe vậy, ánh mắt chỗ sâu càng thêm phát sáng lên, tay phải hung hăng nắm tay, thấp quát, hoàn toàn tương phản a, ta nhiệt huyết đã sôi trào. Ngoặc kép, một chỗ khác, đấu trường ngay phía trước, trên khán đài, thấy cảnh này Hokage đời thứ ba cũng chậm rãi thở dài một ngụm. Lúc này, bên cạnh hắn, một tên thanh niên nữ tử ninja chính dần dần đảo qua phía dưới đấu trường. Anko, người xác định Orochimaru giờ phút này đã đi tới Konoha đến sao? Hokage đời thứ ba bình tĩnh ngưng hỏi nói. Không sai, đệ tam đại nhân, ta đối khí tức của hắn cảm ứng sẽ không xuất hiện phán đoán sai lầm. Với lại, chỉ cần hắn hiện thân, ta tất nhiên muốn đem hắn bắt tới. Mitarashi Anko thần sắc trịnh trọng về nói. Dạng này a, chỉ hy vọng như thế. Hokage đời thứ ba nghe vậy, con ngươi có chút đóng lại, gật đầu nói, đệ tam đại nhân, xa ẩn phong ảnh đã đến. Lúc này, một tên thanh niên ninja đi đến trước người, thấp giọng nói, đạp đạp, mà theo tiếng nói của hắn chưa dứt, một đạo tiếng bước chân rất nhỏ đã dần dần rõ ràng. Cách đó không xa, một nhóm năm người chậm rãi tiếp cận, một người cầm đầu. Thân hình nhìn không rõ ràng, bao phủ tại một bộ trang trọng màu trắng phục sức bên trong. Đầu đội mũ rộng vành, nó bên trên có cực kỳ rõ ràng, phong, chữ hình vẽ. Áo, đây chính là thi dự tuyển. Phong ảnh đại nhân thế mà lại đến đây. Thật sự là vinh hạnh. Hừ hừ, mỗi một tên ninja đều là thôn hy vọng. Nhất định phải đủ rất coi trọng a. Không phải sao? Đệ tứ phong ảnh trầm thấp cười lạnh hai tiếng, lập tức tại ngồi xuống một bên. Ân, nhìn, Uchiha như cũ không có có xuống dốc đâu. Hokage, chấm ngoặc kép, ha ha, may mắn thôi. Hokage đời thứ ba nói xong, khóe miệng khẽ nhúc nhích, tiếp tục nói. Với lại, lần này các ngươi xa ẩn không là đồng dạng có một tên không giống bình thường thiếu niên ninja xuất. Hiện a. Ngươi chỉ là Gaara a. Đệ tứ phong ảnh thuận hắn ánh mắt đảo qua, hờ hững lạnh ngữ một tiếng, lập tức nhàn nhạt nói, không sai, tin tưởng tiếp xuống sẽ để cho ngài giật nảy cả mình. Hừ hừ, áo, có thể được đến như vậy đánh giá, đứa bé này tất nhiên có phi phàm năng lực. Hokage đời thứ ba nghe vậy, thần sắc có chút ngạc nhiên, ánh mắt lần nữa rơi về phía một chỗ ngóc ngách. Nơi đó, một tên có màu đỏ tươi màu tóc, ảm đạm mắt văn lạnh lùng thiếu niên đồng dạng lành lạnh đối mặt mà đến. Nhưng ánh mắt của hắn lại trực chỉ một bên đệ tứ phong ảnh. Ân, đây là, tốt sát cơ nồng đậm. Trận thứ hai, Gaara, Rock Lee, lúc này, biểu hiện trên màn hình lớn xuất hiện lần nữa hai cái danh tự. Lập tức, hai đạo ánh mắt lóe ra ở giữa không trung chạm vào nhau. Cái kia lưng hồ lô ra hỏa a, thoạt nhìn là cái cường thủ. Tầng 2 trong hành lang, Tiểu Ly khẽ nắm lại nắm đấm, tại tinh mịn gân cốt bạo hưởng bên trong, thả người xuống. Hừ, đấu trường đối diện, Gaara nhếch miệng lên một tia lạnh lùng. Thân ảnh nhất thời hóa thành một vòng bão cát, trong nháy mắt tan biến. Xoát, sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở Tiểu Ly đối diện cách đó không xa. Konoha hạ nhẫn, Rock Lee, xin chỉ giáo, người không phải ta thích đối thủ. Gaara bình tĩnh nói nhỏ một tiếng, thân hình không có chút nào động tác, tiếp tục nói, bất quá, nếu như đã tới, như vậy, bắt đầu đi, cẩn thận. Nghe vậy, Tiểu Ly khẽ quát một tiếng, lập tức thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Phanh, tiếp theo trong nháy mắt, theo kịch liệt một cỗ chấn động, nắm đấm của hắn đã hung hăng xuất hiện ở cái sau khuôn mặt chỗ. Nhưng mà, nơi đó chẳng biết lúc nào đã hiện lên một mảnh quỷ dị cát bụi. Chặn lại Tiểu Ly công kích, thế mà bị chặn lại, Tiểu Ly thần sắc hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó hắn liền lại lần nữa phát khởi tiếp theo đạo công kích. Oanh, một cái đá ngang như bên cạnh đao vung rơi. Ba ba, ba ba, nhưng mà, hắn hết thảy công kích tựa hồ cũng là phí công. Không có chút nào hiệu quả. Bất luận cái gì góc chết công kích đều bị một mảnh cát bụi vô giải chống đỡ đỡ được. Ân, ghê tởm, loại này phòng ngự thủ đoạn. Có chút cùng loại Neji, hồi thiên. Một loại khác phòng ngự tuyệt đối a. Nhanh chóng thế công bên trong, Tiểu Ly thần sắc thủy chung nhìn chăm chú đối phương chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện cát bụi. Một đôi lấp lánh ánh mắt dần dần trầm ngâm. Bất quá, tựa hồ có một chút sơ hở. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, lập tức lách mình rút lui, đứng ở cách đó không xa. Liền chút năng lực ấy a, hoàn toàn không cần chỗ. Nếu như còn có, thỏa thích thi triển đi, đến thiếu, để cho ta thoáng hưng phấn một chút. Gaara hờ hững nói, hoàn toàn chính xác, lấy tốc độ bây giờ không cách nào công kích đến ngươi. Bất quá, ngươi tiếp lấy nhìn kỹ. Tiểu Ly bình tĩnh nói, ánh mắt lại chuyển hướng bên ngoài sân một chỗ phương hướng. Ân, Ly đã quyết định buông tay nhất bác a. Đấu trường một chỗ ngóc ngách, gai thần sắc liền giật mình. Lập tức hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng ý cười, tay phải giơ lên ngón tay cái, thấp giọng nói, như vậy, toàn bộ phóng thích a, thanh xuân lực lượng, này này, gai, người sẽ không, một bên, Kakashi thần sắc đồng dạng có chút quái dị nói, không sai, Lý Khả là có nhất lưu thể thuật chuyên gia tiềm năng, thanh xuân, không thể lãng phí. Ngoặc kép, ha ha, gai lão sư đã đồng ý. Giữa sân, Tiểu Ly thần sắc có chút buông lỏng. Lập tức hai chân lắc một cái. Theo, đôm đốp đứt gãy âm thanh. Bắp chân của hắn chỗ. Một tầng giày đặc nẹp chân lập tức bay ra ngoài. Oanh, sau một khắc, kiên quyết không có khả năng xuất hiện ngột ngạt tiếng vang cùng bụi mù tì theo hiển hiện. Che lại cái kia một phiến khu vực. Ngô, dạng này. Dễ dàng rất nhiều a. Như vậy, tiến hành hiệp 2 đọ sức a. Ngoặc kép, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.